Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, phần 509. Kinh tỉnh Nam Dương quý thuận hào thượng đẳng khoang khách nhân không phải ngốc tử, càng không phải không sợ chết người. Quỷ thai, dưỡng quỷ thuật, cũng coi như được với là rất nhiều người đều biết, nhưng lại giữ kín như bưng đồ vật. Một khi thỉnh quỷ thai, mượn này phát tài, như vậy thỉnh người, liền tính cùng thứ này trói định, mặc kệ phát sinh chuyện gì. Chỉ có thể cùng chính mình thỉnh tiểu quỷ cùng ở đồng hành, nếu không, sẽ phát sinh càng đáng sợ sự, thượng đẳng khoang khách nhân. Là bị bắt thượng quý thuận hào, bọn họ cùng quý thuận tập đoàn, hội đồng quản trị. Xem như cá mè một lứa. Trách không được quý thuận hào hội đồng quản trị muốn gạt thượng đẳng khoang khách nhân, không cho bọn họ biết quý thuận hào đã xảy ra càng khủng bố sự kiện này đó. Tiểu quỷ vốn chính là bọn họ bán cho có tiền khách nhân, hiện tại tiểu quỷ xảy ra chuyện, hội đồng quản trị tự nhiên muốn ổn định thượng đẳng khoang khách nhân tâm, không cho bọn họ kinh hoàng thất thố. Giải nguyên chân cái chán mồ hôi lạnh càng ngày càng mật, càng ngày càng nhiều. Hắn biết hôm nay buổi tối Trần Trình Trừ Trung, Trần Nửa Kim thân phận tạp sẽ kích phát cưỡng chế tử vong cốt truyện điểm là cái gì. Dựa theo VX buổi sáng mang xuống dưới tin tức, quý thuận hào bất đồng khoang tầng phòng, phòng an toàn tính các không giống nhau, càng đi hạ thuyền người sống phòng an toàn tính càng kém. Thỉnh tiểu quỷ có tiền khách nhân tránh ở an toàn tính so cao thượng đẳng khoang gian nội. Quỷ hài nhóm một chốc một lát không xông vào được đi, như vậy chúng nó muốn trả thù cái thứ hai mục tiêu, chính là tham dự lấy thai đọa anh, luyện chế tiểu quỷ, Trần Nửa Kim. Giải nguyên chân ý niệm hiện lên trong nháy mắt, tinh tế tiếng cười bỗng nhiên từ phòng y tế ngoại truyện nhập, ghé vào quan khán cửa sổ nhìn trộm la. Lan Chu đánh cái dùng mình, lại ra bên ngoài nhìn lại, đen như mực trên hành lang lại cái gì đều không có. Là Lan Chu liều mạng nhìn chằm chằm hai mắt, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt theo pha lê chậm rãi hướng lên trên di động thảo, từng chương hư thối âm bạch khuôn mặt nhỏ từ trong bóng đêm dò ra, hủ bạch tiểu thân thể tễ ở hành lang đỉnh, đầu xoay 180 độ. Từ trên xuống dưới về phía hạ nhìn chằm chằm, chúng nó trong ánh mắt, chỉ có trong trắng mắt, không có mắt hác, lại toát ra một loại thuần nhiên quái dị âm độc, ở này đó khuôn mặt nhỏ xuất hiện khi. Phòng y tế nội kiểm tra hồ sơ Trần Trình, giao diện thượng bắn ra từng hàng âm màu xanh lục, cùng Trần Nửa Kim có quan hệ cưỡng chế cốt truyện văn bản. Trần Nửa Kim lại nghe thấy được cái loại này quái dị thanh âm. Thanh âm càng ngày càng gần. Trần Nửa Kim an ủi chính mình, phòng y tế có pháp sư bố quá trận, chúng nó vào không được. Thực an toàn, phòng y tế thực an toàn. Trần Nửa Kim lại lần nữa đi quan khán cửa sổ nhìn trộm. Trần Nửa Kim nhìn chằm chằm cửa sổ nhỏ ngoại hành lang. Một phút, hai phút. Chỉ có quái âm, không có đồ vật xuất hiện. Hắn nhẹ nhàng thở ra, không có phát hiện từng chương nho nhỏ mặt quỷ ở phòng y tế cửa phòng đỉnh thong thả mà đi xuống rũ. Trần Nửa Kim lại kiểm tra rồi một lần phòng y tế khung cửa đỉnh đè nặng hoàng phu giấy, hắn yên tâm mà chuyển qua thân. Hắn không có thấy từng đôi lạnh băng tay từ phòng y tế kẹt cửa khích duỗi tiến vào, chụp vào cổ hắn, âm màu xanh lục cốt truyện văn bản, đánh đoạn thứ nhất cất cánh mau mà trở nên màu đỏ tươi. Cùng lúc đó, Trần Trình nháy mắt cảm nhận được cưỡng chế hẳn phải chết cốt truyện cùng bình thường thân phận tạp cốt truyện chi gian sai biệt. Trần Nửa Kim, cốt truyện văn bản biến hồng nhất sát kia. Trần Trình thân thể phảng phất bị nhìn không thấy âm hàn lực lượng khống chế. Ngay sau đó, ha ha ha hài đồng cười quái dị thanh ở bên tai hắn vang lên, âm hàn dính bám vào thân thể hắn sau. Trần Trình không chịu khống chế, từng bước một hướng tới phòng y tế cửa đi đến. Nhàn nhạt, người chết mới có màu xám trắng cơ hồ là nháy mắt bịt kín Trần Trình mặt. Huyết sắc ánh đèn hạ, hắn mặt có nhất sát kia, thoạt nhìn không giống như là chính hắn. Phòng y tế cửa La Lan Chu sợ hãi mà lui về phía sau nửa bước, cùng thời gian. Kéo kẹt tủ sắt bị hoạt động thanh âm đánh phòng góc truyền đến. Giải Nguyên Chân sửng sốt, cái kia phương hướng là phòng hồ sơ ám môn vị trí, cổ âm phong ở trong phòng quát lên. Giải Nguyên Chân, La Lan Chu đồng thời quay đầu, chỉ thấy phòng rắc góc không biết khi nào trở nên khác tầm thường hắc ám. Phòng hồ sơ ám môn nứt ra rồi một cái khe hở. Từ bên trong bài trừ từng trương bẹp, trắng bệch, oán độc mặt, chúng nó vẫn không nhúc nhích. Nhìn chằm chằm đi hướng cửa phòng, Trần Trình bị đè dẹp lép người trên mặt thế nhưng toát ra một tia âm hiểm ý vị, leng keng. Quý Thuận Hào quái đàm, biến mất danh y, đã kích phát. Nổi danh thuyền y, Trần nửa kim, là cái rất hòa thuận. Thực hảo tâm bác sĩ, không chỉ có tự mình bỏ tiền cấp trên thuyền ca nữ Vũ tiểu thư làm phẫu thuật, còn miễn phí tiếp khám rất nhiều Quý Thuận Hào phía trên đau não nhiệt nghèo người làm công. Đáng tiếc không biết ngày nào đó buổi tối, Quý Thuận Hào danh y, Trần nửa kim, biến mất ở phòng y tế nội. Đến quá danh y, Trần nửa kim, cứu trị người làm công nhóm. Chúng nó phi thường mà cảm kích danh y, chúng nó chờ không kịp thỉnh danh y thân thể. Cùng chúng nó cùng nhau hưởng thụ tốt đẹp phòng ấm áp. Quái dị sự kiện nhắc nhở xuất hiện ở Giải Nguyên Chân. La Lan Chu giao diện thượng, không chờ La Lan Chu. Giải Nguyên Chân trao đổi ánh mắt, Giải Nguyên Chân cá nhân giao diện lại lần nữa đột nhiên sáng lên. Từng hàng âm màu xanh lục, thuyền y trợ thủ, cốt truyện văn bản chảy ra. Thuyền y trợ thủ, A Hoa, lên thuyền đã 2 năm. Hắn ở danh y Trần nửa kim thân biên chờ A chờ. Đợi 2 năm, rốt cuộc chờ tới rồi trả thù danh y Trần nửa kim thời khắc. Chỉ cần diệt trừ Trần nửa kim, trợ thủ chính là trên thuyền duy nhất y sư. Phòng y tế quái vang này một đêm, thuyền y trợ thủ, A Hoa, lặng lẽ tránh ở phòng y tế nội. Hắn không nhìn thấy bò mãn môn đỉnh tiểu hài tử, cũng không nhìn thấy Trần nửa kim sau lưng xuất hiện từng đôi thanh hắc sắc tay nhỏ ấn. Càng không nhìn thấy phòng ốc trong một góc người mặt. Hắn chỉ nhìn thấy Trần nửa kim đó là một cái thực thuận tay. Gõ buồn côn tư thế cốt truyện văn bản chảy ra một khắc. Giải Nguyên Chân chỉ cảm thấy một loại không thuộc về chính mình ác ý nảy lên trong lòng. Theo giao diện cốt truyện văn bản dần dần hướng cưỡng chế sắm vai màu đỏ tươi chuyển biến. Loại này thuộc về chân chính, thuyền y trợ thủ, A Hoa ác ý càng ngày càng thâm. Phòng livestream, Giải Nguyên Chân, tuy là kinh nghiệm phong phú, vững vàng ổn trọng Giải Nguyên Chân giải phó đội. Tại đây một khác, cũng khiếp sợ mà trừng lớn mắt, Giải Nguyên Chân cùng phòng livestream đều trăm triệu không nghĩ. Tới Trần Trình trừ trung danh y, Trần nửa kim, thân phận tạp hẳn phải chết cốt truyện. Cư nhiên còn có thuyền y trợ thủ sự. Đây là cái gì toàn viên ác nhân nam khoa thánh thủ tổ? Thuyền y trợ thủ, cùng, Trần nửa kim, đêm nay cốt truyện văn bản đều ở bay nhanh mà trở nên màu đỏ. Tươi, Trần nửa kim, cốt truyện văn bản đoạn thứ nhất hoàn toàn bị màu đỏ tươi cắn nuốt một khắc. Phòng y tế quan khán cửa sổ, đột nhiên trở nên đen nhánh một mảnh, từng đôi xanh trắng biến thành màu đen tay nhỏ. Từ khung cửa khe hở, duỗi tiến vào, chỉ hơi chút kinh ngạc nhất sát, Giải Nguyên Chân quyết đoán mà tiêu 100 cốt truyện điểm. Đổi, từ bỏ, gõ Trần danh y buồn côn, sắm vai tự do độ, nhưng mà, cùng thời gian, La Lan Chu nhìn về phía Trần Trình, quỷ hai cánh tay công kích phạm vi hữu hạn, Trần Trình cái chán. mạo mồ hôi lạnh, từ cửa phòng đột nhiên thối lui, nhưng mà không biết vì cái gì. Hắn rõ ràng đã tiêu hao 100 cốt truyện điểm, đổi, sửa chữa trước mặt cốt truyện điểm, sắm vai tự do độ. Trên mặt hắn người chết than trì, như cũ không có biến mất. Không chỉ có như thế, trần trình trên người còn từng điểm, giật tràn ra xám trắng hơi thở. Những cái đó hơi thở phiêu hướng trong phòng phòng hồ sơ ám môn phương hướng, ở bên kia bài trừ. Trùng điệp người mặt, trống rỗng nhiều ra một chương hư ảo. Ẩn ẩn chiều, trần danh y, biến ảo người mặt, giải nguyên chân đột nhiên minh bạch đêm nay. Trần trình thân phận tạp sẽ kích phát phó bản tử vong cốt truyện điểm. Tuy rằng chỉ có một cái, nhưng trần trình muốn đối mặt sinh tồn nguy cơ. Lại không ngừng một cái, từ kẹt cửa ngoại vói vào tới, bắt lấy, trần nửa kim, quỷ hài tay nhỏ, là trần nửa kim tử vong cốt truyện điểm, nhưng là phòng y tế nội. Trần trình hôm nay buổi tối phải đi cốt truyện điểm. Còn có một cái trần nửa kim chết hồn bị phòng nội bẹp người mặt kéo đi, kéo vào hắc ám phòng hồ sơ, biến thành cùng chúng nó giống nhau đồ vật. Hiện tại trần trình tiêu hao phó bản cốt truyện điểm, vượt qua thân phận tạp bị quỷ hai tay nhỏ bóp chết vận mệnh, nhưng bẹp người mặt hấp thu người hồn phách quý thuận quái đàm, làm theo bị kích phát, không có thể kéo đi danh y trần nửa kim. Phòng y tế ngoài cửa phòng từng con quỷ hài đột nhiên bộc phát ra sắc nhọn oán độc quái vang, phảng phất trẻ con tiếng khóc. Ngay sau đó, chúng nó phảng phất cảm giác được phòng y tế nội còn có mặt khác không sạch sẽ đồ vật ở đối trần nửa kim xuống tay, từng đợt hắc khí không hề dự triệu mà tự quỷ hài cánh tay thượng phiêu ra, dung hướng phòng góc người mặt, có này đó quỷ khí thêm vào. Những người đó mặt há mồm hấp thụ trần trình sống hồn tốc độ đột nhiên nhanh hơn, là Lan Chu, Thảo, mấy thứ này, cư nhiên còn sẽ đánh phối hợp. Đừng động thứ này có thể hay không đánh phối hợp, mau dùng cái này, giải nguyên chân cái chán tất cả đều là hãn. Hắn một phen từ trong túi chảo ra mấy chương hoàng phù, hướng tới La Lan Chu ném qua đi. Thuyền y trợ thủ muốn âm thầm ám toán trần nửa kim. Sử dụng thuyền y trợ thủ, thân phận tạp giải nguyên chân không có biện pháp vi phạm thân phận tạp. Nhân thiết, trực tiếp viện trợ trần trình, nam khoa tổ vượt qua tưởng tượng. Là cái nội chiến ác nhân tổ, duy nhất có thể nhúng tay. Chỉ có La Lan Chu cái này sắm vai không biết tình ngựa con người. Leng keng, quý thuận dẫn linh, đệ nhị đêm đã mở ra. Thỉnh đuổi quỷ pháp sư trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Thượng đẳng khoang số 401 người sống trong phòng. Hồng sâu kín ánh nến hơi hơi lay động, vẫn luôn không làm dãy rủa. Tùy ý bố nam nhĩ chân dài giao điệp, ngồi ở đối diện ghế dựa trên tay vịn nhìn xuống hắn tóc bạc ác linh. Rốt cuộc chậm gì gì nhấc lên mi mắt, vệ ếch không phí lực khí dãy rủa. Vì chính là cái này quý thuận đuổi ma dẫn linh nghi thức sắp mở ra. Ngày đầu tiên buổi tối, quý thuận hào ban đêm hình thức ở gần 9 giờ thời điểm bắt đầu. Lấy đi phong ma nghi thức pháp sư, thì tại ước chừng 9 giờ rưỡi thời điểm, kích phát cưỡng chế đi vào giấc ngủ. Quý thuận dẫn linh, nghi thức, dẫn linh nghi thức, cần thiết từ pháp sư trên đầu giường quải hình người ngẫu nhiên. Giường đuôi chiếu kính, mép giường bãi mễ phòng, ngủ, một đêm. Cách dùng sư nói tới nói, là ngủ sau, lấy linh thể tiến hành dẫn linh, trải qua tối hôm qua sự. Vệ ếch đã kết luận, quý thuận dẫn linh, nghi thức không có mặt ngoài đơn giản như vậy. 10 có 8, 9 còn cất giấu cái gì người chơi tạm thời nhìn không ra kinh thiên cự hố, nghi. Thức mặt trái ảnh hưởng chỉ biết một ngày so với một ngày trọng, đuổi ma nghi thức yêu cầu người. Ngẫu nhiên chi nhất, đã quải tới rồi số 401 người sống phòng đầu giường, hiện tại. Trong phòng, chỉ có một cái pháp sư, vệ ếch đã thiết tới rồi ác linh thân phận. Bố Nam Nhĩ Thành không thể không hoàn thành đêm nay khủng bố nghi thức người. Sâu kín huyết ánh nến chiếu vào vệ ếch có thể so với siêu mẫu siêu sao trên mặt. Cặp kia huyết đồng toàn là khiêu khích, bọn họ một cái bị vạch trần ác linh thân phận tạp. Chói tay sau lưng ở trên ghế, một cái trở thành phòng nội duy nhất pháp sư. Không thể không chấp hành biết rõ có vấn đề nghi thức, đêm nay ai thắng ai thua. Nhưng khó mà nói. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.